Chương 773, Liệp sát tấn ký. Chương 773, dài dòng giới mảng không gian khiêu dược, mặc dù đường xá xa xôi chung quy cũng có một cái phần cuối. Chí ít vượt qua trăm vạn giới mảng, địa ngục mặt chi đồ bị bắt đầu trong truyền thuyết sẽ nhiều chớ không ít. Địa ngục mặt căn này mức quả bản thân cũng không phải thẳng đứng, mà là trườn vặn vẹo xoay quanh ở toàn bộ hoàng kim đại lục thế giới ngầm ở chỗ sâu trong. Mức quả bản thân, cái kia đều là chân thần nắm giữ địa ngục chủ mặt, Bạch Ngân trở xuống hắn loại thật lực này, nhiều lắm trưởng khống một cái mức quả ở trên vỏ bọc đường bọt khí biến thành tiểu địa ngục mặt. Truyền tống kết thúc, chung quanh hắc quang tiêu thất gần sổ thu hồi dưới người U Linh Mây. Phía trước 100 mét chính là giới mảng, mà hắn hiện tại đang ở địa mạch năng lượng bên trong, hắn không có tuyển trạch cái loại này thế giới thành thục đã thoát khỏi địa mạch ràng buộc giới mảng tiến nhập á không gian địa ngục mặt, mà là lựa chọn một cái tân sinh không lâu sau vẫn còn ở địa mạch dựng dục bên trong địa ngục mặt. Loại này thế giới, tuy là hiện nay còn nhỏ thế nhưng tiềm lực lại rất lớn. Một cái địa ngục tràn ngập bộ dáng gì năng lượng, vào lúc này sẽ từng bước xác định, nếu như hắn có thể luyện hóa tầng này tân sinh địa ngục vị diện bổn nguyên, có thể dựa theo tâm ý của mình đem cải tạo thích hợp U Linh bộ tộc sinh tồn. Vị diện tiềm lực lớn, tranh đoạt người tự nhiên cũng sẽ không thiểu. Lúc này đứng ở giới màng bên ngoài, gần sổ đã có thể chứng kiến hai cái giới màng ở trong địa mạch chặt theo sắt cùng một chỗ. Một người trong đó là của hắn mục tiêu tân sinh địa ngục, một người cũng là một cái sinh ra tối đa mấy trăm năm thế giới ngầm. Gần sổ vướt ve đầu ngón tay U Hoàng giới, hồn lực quán chúng ngưng tụ ra một cái U Linh dấu vết. Âm U Linh dấu vết châm lửa hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía tân sinh địa ngục mặt. Một cái cự đại U Linh đầu lâu, không có dấu hiệu nào in vào giới màng mặt trên. Đây là U Linh nhất tộc liệp sát ấn ký, đại biểu cái này vị diện chính thức trở thành hoàng tộc U Linh săn bắn đối tượng, đồng thời đây cũng là đối với mới sinh hoàng tộc U Linh bảo hộ. Bị liệp sát ấn ký tập trung, nên trên thế giới không cho phép xuất hiện bán thần sinh mệnh. Miễn là vượt lên trước bán thần, chẳng khác nào hướng toàn bộ U Linh bộ tộc khai chiến, tối cao thực lực bị hạn chế ở bán thần trở xuống, như hổ ngộ cả tộc U Linh còn đánh không xuống cái này thế giới chỉ có thể coi là hắn vô năng, dù có chết ở bên ngoài U Linh bản tộc cũng sẽ không nhìn nhiều. Loại này liệp sát tấn ký. Đến nay vi phạm U Linh bộ tộc quy tắc trò chơi ít có người bờ ơ tờ tư. Ngay cả là mấy cái bất tử, U Linh bộ tộc cũng sẽ âm thầm điên cuồng trả thù bên ngoài thân hữu thủ hạ. Cuối cùng bức bách những bạch ngân đó bên trong cường giả đều túi thấp đầu nói xin lỗi, mấy triệu năm qua gần nhất trăm van nở năm đã không có người nỗ lực khiêu khích liệp sát ấn ký. Siêu não gần sổ phân phó nói. Choang bắt đầu phân tích giới mảng xung quanh địa mạch năng lượng đi hướng phân tích kết thúc. Tìm được mục tiêu vị diện năng lượng mỏng manh khu vực, bắt đầu câu thông liệp sát ấn ký câu thông kết thúc, bắt đầu tiến hành giới mảng xuyên qua giới mảng mặt ngoài vô hình liệp sát ấn ký. Lúc này buộc phát ra một đạo dẫn dắt chùm tia sáng khóa định nguyên tiêu, chùm tia sáng thu nạp đã đem hắn đầu đưa đến tầng này địa ngục vị diện. Cùng lúc đó toàn bộ địa ngục tầng diện bầu trời hết thảy vân đoá đều hợp thành từng cái U Linh ấn ký. Vô số nên vị diện cường giả, đều phát sinh phẫn nộ cùng lo âu rít gào. Đây là U Linh nhất tộc cảnh cáo, loại này liệp sát ấn ký đều là xuất từ bạch ngân lục giai trở lên U Linh đại quân, cũng chỉ có cái này cái thứ nhất là miễn phí đưa tặng. Về sau tiến công còn lại vị diện còn muốn liệp sát ấn ký liền cần trả giá linh hồn tài nguyên đổi lấy. Giang giác không gian vỡ vụn gần sổ từ đó bị quăng đi ra. Thuyền trạch năng lượng yếu địa phương, loại này địa phương có cường giả xuất hiện tỷ lệ thấp nhất, tự nhiên xuất hiện tại nơi đây bị phát hiện có khả năng liền thấp nhất. Chinh phục một cái vị diện cần chính là thận trọng, chính diện ngạnh công không phải hắn một cái á truyền kỳ phải làm sự tình. Lúc này chính là đêm tối. Chu vi đang thổi mạnh cuồng phong bạo vũ. Trên bầu trời là dày đặc lôi vân cùng mây mưa. Phía dưới thì là ở cuồng phong bạo vũ bên trong tịch quyển sóng biển. Đại hải gần sổ khẽ cau mày nói. Tân sinh vị diện cho dù là địa ngục, thông thường mà nói trong biển rộng đều chắc là năng lượng nhất dư thừa, bởi vì tân sinh vị diện cần đại hải dưỡng dưỡng vô số sinh mệnh lấy tư cách thức ăn. Vì vậy trừ phi vị diện bị tinh khiết lấy năng lượng làm thức ăn chủng tộc chiếm giữ bằng không trong biển rộng đều nhất định có thể số lượng tối đa. Lúc này trong biển rộng năng lượng ít nhất, nói rõ cái này thế giới đại hải nằm ở hoang vu cha NG Tha Y siêu não, tiến nhập nghiệm dung thiên cha NG Tha Y bắt đầu kiểm tra đo lường gần sổ quanh thân chống đỡ nước sôi linh cương khí huyền phù ở ngoài khơi, được từ xỉn dù nghiệm dung thiên năng lực. Có thể cho tinh thần lực của hắn cùng xung quanh thế giới pháp tắc dung hợp vào một chỗ, đi qua loại dung hợp này thì có thể hiểu được cái này vị diện tình huống phát triển. Choang pháp tắc phân tích bên trong nên vị diện tràn ngập sinh mệnh lực cùng một hệ pháp tắc, địa ngục pháp tắc lực lượng chiếm cư bị lệ chỉ đạt tới 3 thành tổng hợp lại phân tích. Này thế giới vô cùng có khả năng bị thụ ma bộ tộc chiếm giữ choang mở xỉ cái tích nước biển khởi động siêu vật chất phân giải khí. Đối với phạm vi lớn nước biển bắt đầu phân tích trong sát na, gần xô xung quanh xuất hiện đường kính trăm dặm đại vũ trụ mạ kỳ hút vào nước biển. Hết thể nước biển đều bị quất vào nhân tạo thần quốc trải qua siêu vật chất phân giải khí phân giải kiểm tra đo lường. Mãi cho đến trong đó nhỏ nhất nhân tố đều bị giải tích ra. Đại hải, bản thân là một loại phi thường cường đại thanh lý cơ khí. Bất kể là cái gì, đều sẽ bị đại hải phân giải, vô luận là ô nhiễm vẫn là sinh vật thi thể. Ở trong biển rộng tử vong sinh mệnh, sẽ bị đại hải bản thân phân giải bảo lưu kỳ thành phần. Nước biển này bên trong nếu như căn cứ thành phần nghịch hướng hoàn nguyên. Trong đó tử vong quá cái nào sinh mệnh miễn là siêu não đạ tạ bạ sở có tương ứng ghi chép đều có thể phân tích ra được. Choang phân tích kết thúc, nên thế giới hải dương bên trong phần trăm chi 99 vì phổ thông loại cá sinh mệnh tổng hợp lại phân tích, phát hiện 1% tinh thuần mục chi lực cùng một tia ám tinh linh ở trong biển tử vong hủ hóa tế bào lưu lại. Này tế bào căn cứ phân tích tối đa chỉ là thất giai ám tinh linh tổng kết phân tích. Trước mặt vị diện tạm mệnh danh là thụ ma địa ngục, gần sát thụ ma địa ngục thế giới ngầm thì bị ám tinh linh các lộ hủy trựa dị tộc chiếm giữ, hai cái vị diện vô cùng có khả năng. Đi qua cái này một vùng biển rộng lẫn nhau liên tiếp, giữa lẫn nhau vô cùng có khả năng vì minh hữu cha nở dê tha y thụ ma ám tinh linh minh hữu gần sổ mở con mắt lẩm bẩm. Thụ ma cùng ám tinh linh bản thân quan hệ cũng không tệ, nếu như hai người không phải minh hữu. Hai cái vị diện tiếp xúc điểm sẽ không mở ở mảnh này hải vực, bởi vì này dạng thứ nhất ám tinh linh hoàn toàn có thể đi qua mảnh này hải xâm lấn thụ ma địa ngục. Thụ ma bộ tộc, thích cắm rễ lục địa thế nhưng rễ cây phi thường chán ghét thủy. Bọn họ rễ cây gặp phải thủy sẽ rất khó chịu, mặc dù sinh trưởng cần thủy phân, cũng chỉ tiếp thu những cái này từ trên trời giáng xuống nước mưa trực tiếp từ cành lá hấp thu. Mảnh này đại hải vô cùng có khả năng chính là chuyên môn lưu lại điều tiết khí hậu cho toàn bộ vị diện mưa xuống. Trọng yếu như vậy địa phương, thất giai ám tinh linh, ở vị diện trong chiến tranh căn bản là pháo hôi, mà pháo hôi ở đối địch dưới trạng thái không có khả năng đạt được nơi đây, trừ phi song phương là minh hữu, nơi này là liên tiếp hai cái vị diện điểm tụ mực có loại này khả năng. Bao táp tán đi, sắc trời dần dần sáng lên. Trên cao một vòng màu xanh biếc thái dương. Bỏ ra dương quang đều mang một nguyên tố, đây càng thêm để gần sổ khẳng định suy đoán của mình. Thú ma bộ tộc cường giả sẽ không quá nhiều, thế nhưng bọn họ cũng là phi thường khó dây dưa hộ bị cưỡng chế. Xem ra chinh phục cái này vị diện so với hắn tưởng tượng muốn chắc trở một điểm.